Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Rất là muộn rồi nhỉ. Và buổi đêm hôm nay thì anh em đọc văn thức chúng ta cùng nhau đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Mình chưa có kịp đổi anh nền. Xin chào Toàn Nguyễn nhé, chào Giai Vít, chào Lý Nhóc, chào Phạm Xuân Thành, chào Lý Nhóc, chào Phong Danh, chào Thiên Hàn ạ. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bác có donate cho Tiến Phong. Bác cũng không nói là bộ chuyện gì, thì xin phép cảm ơn kênh bên này nhé. Đó là bác Đinh Hồng Sơn, có mời Tiến Phong cà phê. Cảm ơn bác ạ. David đã đăng ký follow kênh Top Talk của anh chưa? Hôm nay mình mới up một tập Mục Thần Ký lên ấy. Một tập Mục Thần Ký theo cái dạng là đọc tóm tắt chứ không phải là đọc như ngày trước nữa. Mình đọc Mục Thần Ký cũng khá là lâu rồi. Và đọc tóm tắt thì anh em có thể vào view và góp ý cho Phong nha, để xem Phong có nên làm theo kiểu đấy không. Và mục đích chính của Phong thực ra là muốn up trên YouTube cơ. TikTok thì cứ để đấy cho nó vui. Xin chào Thiên Hàn, chào Khánh Nguyễn Văn, chào Phi Nguyễn, chào Bưu Nguyễn nha. Chào Nguyễn Trọng Thành, em được chào hai lần. Chào Ly Nhóc nha. Chào Đức Trường Anh. Cảm ơn Phi Nguyễn ạ. Top Top lan lỗi chưa đăng nhập được anh ạ. Anh em vào cho Phong một follow Top Top nhá. Hiện tại sau mấy ngày lập được lên được 1050 bạn rồi. Anh em vào cho Phong một follow cho nó nhìn cho nó vui. Kênh Top Top của Phong đây. Anh em có thể vào follow cho Phong nhá. Mình để link một tí cho mình xóa. Cũng không biết có bị làm sao không. Anh em nào mà chưa nghe bộ truyện Mục Thần Ký thì anh em có thể search Hắc Tây Du để anh em nghe nhé. Mà anh em nghe rồi, nhưng mà anh em muốn nghe lại theo cái dạng tóm tắt hơn thì anh em có thể nghe trên cái kênh mình vừa up đấy nhé. Sắp tới mình có up cả YouTube nữa. Bộ truyện Mục Thần Ký là một bộ truyện mình cảm thấy là hay nhất đối với bản thân mình. Hay nhất. Kiếm like thì mình không đánh giá được. Rất là hay. Đọc lại cũng đã thấy rất hay rồi. Xin chào Mạnh Toàn Nguyễn. Khanh Nguyễn Văn, xem cả ngàn tập truyện rồi mà bây giờ mới vào like anh. Ôi chán thế. Xem cả ngàn tập rồi mới vào like mà mình like phải 2 năm nay rồi đấy. Phải không nhỉ? Cũng phải 2 năm rồi chứ. Thì thoảng vào nhá, thì thoảng thấy mình live stream thì vào. Chào Tiến Hải Bành. Muộn quá nhỉ. Đằng nào cũng muộn rồi. Mấy bạn bảo mình live stream song song cả bên Top Top nữa mà mình cũng không biết live Top Top nó như nào. Các bạn ấy bảo là 1000 lượt follow là mình được live stream. Mà live bên đấy thì mình thấy nó cứ bất tiện thế nào ấy. Chắc live cho vui thôi. Bởi vì mình live stream ở đấy thì ví dụ anh em vào trong giữa buổi live hình như anh em không xem lại được. Không xem được cái đoạn trước được. Mà YouTube thì nó mới xem được. Mình thấy cảm thấy thế vì mình thi thoảng mình vào live các bạn bán hàng mình có tua được quay về đâu. Kiếm lại thì nhìn Xích Tâm. Hai bộ này thì nó lại một dạng cái kiểu nó khó hiểu và nó từ từ. Nhưng mà cái bộ kia thì nó hiểu rất nhanh nhưng mà nó cũng xoắn não. Nhưng mà mình vẫn cảm giác cái map của bộ kia nó rất là hay. Và cái kiểu tiếp xúc, bắt đầu tiếp cận bộ truyện nó đã hấp dẫn sẵn rồi. Nó không phải là nhanh quá. Kiếm like bắt đầu chuyện rất là khó. Xích Tâm vào chuyện cũng rất là khó. Nhưng mà cái bộ kia nó vào luôn. Và nó gây cho mình trí tò mò luôn. Và nó lấp hố cũng tốt nữa. Chúng ta vào chuyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Anh em nào có kinh nghiệm Top Top thì bảo mình với nhé. Tập trước, cuối tập trước chúng ta thấy cái gì nhỉ? Cái phong thư để lại đúng không? Xích Tâm Tuần Thiên, tập 640. Chào Trần Văn Tòa. Này, trong thư viết cái gì đây? Ngỗ Quan Vương ngồi trên một chiếc thuyền khách nào đó đang dạo chơi trên dòng Trường Hà. Có chút hiếu kỳ cất tiếng hỏi. Biện Thành Vương lãnh khốc vô tình. tuy bày ra cái dáng vẻ lạnh lùng, nhìn về phía dòng sông ngoài cửa sổ, nhưng mà cũng hơi hơi nghiêng tai lắng nghe. Tần Quảng Vương ngồi ở một bên cửa sổ khác. Trong căn phòng cao cấp này, tổng cộng có 2 cửa sổ. Tần Quảng Vương và Biện Thành Vương chia nhau mỗi người ngồi một bên, dựa vào nhuyễn tháp ngắm nhìn cảnh sông nước. Ngỗ Quản Vương thì một mình, bực bội, ngồi ở một chiếc ghế đầu, thấp, ở giữa thuyền. Gió sông lay động mái tóc dài của Tần Quảng Vương và làm cho khuôn mặt của y thêm một chút ôn nhu. Y nhẹ nhàng cười một tiếng. Đưa quân ngàn dặm, nhưng mà cuối cùng cũng phải từ biệt. Ta sẽ trở lại thăm phong cảnh cảnh quốc. Ngỗ Quan Vương buồn bực nói. Hai người tới mà thăm, chắc lần sau ta sẽ không có thời gian rảnh đâu. Tần Quảng Vương thở dài. Nếu không có ngươi, ta sẽ cảm thấy tiếc nuối. Ngỗ Quan Vương đặt hai tay lên đầu gối, chớp chớp mắt. Lão đại, ngươi hiểu ta mà. Lời phỏng đoán của ta vẫn luôn không chính xác mà. Rảnh chắc chắn có thời gian rảnh. Biện Thành Vương lạnh lùng, không lên tiếng, nhưng mà truyền âm đã tiếp tục. Nợ của ta nên được xóa hết rồi có phải không? Tần Quảng Vương nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp lời. Không chỉ vậy, còn có dư nữa. Lần này Biện Thành Vương của chúng ta đã lập được công lớn. Một kiếm đâm chết Dù Khuyết, phần thưởng sao có thể không hài lòng được ngươi? Ngươi định sẽ nói vậy khi Dù Khuyết hoặc tổ chức đứng sau lưng y tìm tới phải không? Ngươi nói cái gì vậy? Tổ chức há có thể để ngươi chịu trách nhiệm một mình? Chẳng lẽ ta lại là cái loại người đó sao? Tần Quảng Vương đổi chủ đề. Dù sao ngươi cũng không nhận nhiệm vụ nhiều, chỉ cần ta không nói, bọn họ chắc chắn không bắt được ngươi. Vậy ta muốn thêm tiền. Hợp tình hợp lý. Biện Thành Vương nhìn mặt sông rộng lớn, cảm nhận những con sóng dập dềnh dưới đáy thuyền, giống như là lời thở của con rồng giận dữ. Rồi tự nhiên hắn lại nghĩ đến vị Long Quân theo dõi trận chiến trên Quan Hà Đài, nghĩ tới Trường Hà Long Cung. Tống Thanh Ước, nhi tử Tống Hoành Giang, tôn tử Tống Uyển Khê, là huynh trưởng của Tống Thanh Trì. Chàng cao điện phái Tống Thanh Ước tới Trường Hà Long Cung, rốt cuộc có mục đích gì? Hắn là người duy nhất trong hiện thế biết được chân tướng liên quan đến cái chết của cựu thủy quân Thanh Giang Tống Hoàng Giang. Lại cộng thêm mối quan hệ yêu hận tình thù giữa Tống Uyển Khê và Trang Thừa Cản. Phải nói là hắn đang có cơ hội biến Thanh Giang thủy tộc thành đồng minh. Nhưng hắn chưa từng tiếp xúc với Tống Thanh Ước, cũng không biết tính tình của hắn ta như thế nào. Nếu tùy tiện tìm thấy cửa, e rằng có thể tự chui đầu vào giỏ. Hơn nữa người như Trang Cao Tiện nếu đã nắm được đại quyền, thì tại sao lại không bắt nhốt Thanh Giang thủy phủ? Chỉ sợ việc xúi giục Thanh Giang thủy tộc phản bội theo phe hắn sẽ không đơn giản như vậy. Cái này vẫn cần thảo luận kỹ hơn. Nghĩ như vậy, hắn tiếp tục truyền âm nói. Nếu nhiệm vụ lần này đã kết thúc, vậy ta đi trước một bước. Lần sau đừng có nghênh ngang tới Bạch Ngọc Kinh nữa. Đừng có mà gây thêm phiền toái cho ta. Tần Quảng Vương rất không hài lòng với thái độ quán. Cứ lén la lén rút gặp mặt như thế sẽ làm tổn hại đến uy danh Tần Quảng Vương của ta. Không phải lén la lén rút mới là đúng sao? Biện Thành Vương cảm thấy hơi mệt mỏi. Ngươi là tên tội phạm bị truy nã, đừng có mà hợp lý và đương nhiên như thế. Chả lẽ ngươi không phải à? Biện Thành Vương bị truy nã có liên quan gì đến đại đương gia của Tửu Lâu Bạch Ngọc Kinh đây? Ta là người làm ăn chân chính, thành thực kinh doanh Tửu Lâu, đã sớm chả liên quan gì đến giang hồ nữa. Nói xong, hắn muốn đứng dậy. À, chờ một chút. Tần Quảng Vương vội vàng truyền âm ngăn cản. Còn có nhiệm vụ mà. Biện Thành Vương vô cùng không kiên nhẫn nói. Nhiệm vụ gì? Tần Quảng Vương nói. Chúng ta đã trốn thoát, nhưng mà có mấy đồng sự còn ở bên trong biên giới cảnh quốc nữa. Ngươi muốn làm gì? Biện Thành Vương hỏi. Không phải ta, là chúng ta chứ. Tần Quảng Vương cường điệu nói. Biện Thành Vương thở ơ nói. Nói nghe thử này. Tần Quảng Vương đáp. Trong hành động ám sát Du Khuyết lần này, chúng ta không cần toàn bộ đều phải chạy thoát khỏi cảnh quốc. Chỉ cần một người trong chúng ta là đủ rồi. Nhiệm vụ duy nhất của người sau khi trốn thoát ra ngoài, đó chính là để cho người cảnh quốc biết rằng Diêm La của địa ngục Vô Môn đã trốn thoát thành công khỏi biên giới cảnh quốc. Đặc biệt là Biện Thành Vương ngươi, người được cho là hung tàn tàn bạo mạnh nhất tất, tàn sát cả đại gia tộc Du Thị. Thông tin người trốn thoát đóng vai trò vô cùng quan trọng. Biện Thành Vương bình tĩnh nói. Ngươi dự định khiến cho người cảnh quốc biết như thế nào. Đây chính là nhiệm vụ ta muốn nói với người. Tần Quảng Vương hiển nhiên sớm đã có kế hoạch. Tiếp theo, chúng ta phải thực hiện đơn hàng thứ hai. Đi Ngụy Quốc, An Ấp Thành, giết người. Biện Thành Vương trầm mặc một hồi. Điều này quả thực có thể khiến toàn thiên hạ đều biết. Có thể khiến tất cả người cảnh quốc đều hiểu rằng địa ngục vô môn đã trốn thoát, đã có thể tiếp nhận đơn hàng như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng có một tổ chức sát thủ như ngươi, còn cần phải táo bạo đến vậy không? Sau khi chọc tức cảnh quốc, ngươi còn muốn chọc tức cả Ngụy Quốc sao? Đừng nói cái gì mà sát thủ chỉ là lưỡi dao, khách hàng mới là chủ nợ. Nếu ngươi dám đi hành thích ở quốc gia khách, thì tất nhiên là phải nghênh đón phản công. Ngụy Quốc tuy không phải là nước bá chủ, nhưng mà cũng là một quốc gia hùng mạnh. Đường Kim Ngụy Đế là hùng chủ. Đại tướng Ngô Quân, đại tướng quân Ngô Tuân là nhân vật đỉnh cấp trong võ đạo hiện nay. Ngoài ra còn có thiên kiêu đáng tự hào nhất của Ngụy Quốc, Du Hiệp Yến Thiếu Phi. Hắn ta là thiên kiêu hoàng hà. Ở trong trận ngoại lâu cảnh, hắn ta chỉ đứng sau Đấu Chiêu. Trọng Huyền Tuân đạt được vị trí thiên hạ đệ tam ở trong trận ngoại lâu cảnh. Bây giờ không biết hắn ta có còn ở Ngụy Quốc hay không, cũng không rõ tu vi đến trình độ nào, nhưng mà chắc chắn là phải từ thần lâm cường đại trở lên. Muốn cường quân có cường quân, muốn danh tướng có danh tướng, cũng không thiếu cường giả thiên kiêu. Một quốc gia như vậy, há lại có một tổ chức sát thủ như là ngươi hoành hành? Tần Quảng Vương, ngươi đúng là dũng cảm nha. Ngữ khí của Biện Thành Vương nghe không ra khen chê. Vừa ra khỏi miệng hồ, lại muốn vào hang sói. Tần Quảng Vương lại cường điệu nhấn mạnh thêm một lần nữa. Không phải ta, là chúng ta. Biện Thành Vương nói, Ngụy Quốc chả có gì nợ, Ngụy Quốc cũng chẳng phải nơi tử tế gì cả. Chả lẽ chúng ta từng là người tử tế sao? Tống Quảng Vương cười nói, trước đây Trương Đâm Xuyên có thể khuấy động phong vân của Ngụy Quốc, ta và ngươi cùng liên thủ, chẳng lẽ lại không thể hay sao? Lúc trước trong khi truy đuổi Trương Đâm Xuyên, Biện Thành Vương cũng đã từng đi qua Ngụy Quốc. Phải nói rằng hắn có một sự hiểu biết nhất định về lực lượng thủ vệ Ngụy Quốc. Nhưng mà lúc đó, hắn tiến vào Ngụy Quốc bằng đường bộ từ phía nam. Lần này bọn họ lại tiến vào Ngụy Quốc bằng đường thủy từ phía bắc. Nghe vậy, hắn cảm thấy không biết phải làm sao. Ban đầu nơi mà Trương Lâm Xuyên gây chuyện là Tín Lam Quận, Mưu Thành Vãn Tàng Trấn. Nhưng mà nơi lão nhân gia nhà ngài muốn chơi đùa là An Ấp Thành, là quốc đô của Đại Ngụy đó. Thời gian đã qua lâu như vậy, Trương Lâm Xuyên cũng đã chết một cách hoàn toàn. Thế mà Biện Thành Vương vẫn còn nhớ rõ nơi mà ta lén lén đút khuấy động phong vân như vậy. Có thể thấy được hận ý của hắn lúc đó sâu sắc đến cỡ nào. Tần Quảng Vương nói, nhưng hắn đã tàn sát cả trấn. Chúng ta chỉ giết một người, không thể nào gây ra phản ứng kịch liệt gì đâu. Dù sao cái loại chuyện ám sát này cũng không phải là đối đầu trực diện, không phải là chuyện đặt trên đối đài. Song phương sử dụng hết dũng lực, chiến đấu tới người chết ta sống. Thứ cần thiết là một kích thuận lợi rồi từ rời đi. Thứ coi trọng là không để lại bất kỳ dấu vết gì. Cho dù Ngụy Quốc có là vạn trượng thần ngưu, ta trộm rút ra một chút rồi bỏ chạy, há có thể làm đổ cả đất nước được. Thế người muốn giết ai? Biện Thành Vương lạnh lùng hỏi. Quốc cữu Ngụy Quốc, Trương Thủ Liêm. Phân lượng lớn đến như vậy sao? Nếu không phải là người có phân lượng lớn, thì cũng không cần Biện Thành Vương ngươi xuất thủ đâu. Biện Thành Vương hừ lạnh một tiếng. Tần Quảng Vương tiếp tục nói thêm. Trương Thủ Liêm thích sữa người, cưỡng đoạt phụ nhân, phá hủy vô số hộ gia đình, là người đứng đầu tứ ác của An Ấp. Nếu người này có thể giết dưới Bạc Hạnh Lang, thì cũng coi như là một cái chết xứng đáng. Không phải, sao đã an bài hết cho ta rồi? Biện Thành Vương khoan thai nói, ta vẫn chưa đồng ý nhận nhiệm vụ mà. Nhưng người là nhân vật có thể một kiếm giết chết Động Chân, trách nhiệm nặng nề như vậy, ngoài ngươi ra thì còn ai có thể làm được đây? Tần Quảng Vương đáp, phí để ngươi ra tay còn cao hơn cả ta đấy. Biện Thành Vương cười nhạt nói, sao ta không t- tin lắm vậy nhỉ? Ngươi đưa cho ta sổ sách tiền bạc của địa ngục vô môn xem thử. Tân Quảng Vương thành thực nói, ta đương nhiên có phí tổ chức, có phí trung gian, phí xe ngựa này, phí lao tâm này, phí giải quyết hậu quả nữa chứ. Ngươi quên rồi. Biện Thành Vương hít sâu một hơi. Ngươi đáng lẽ nên đi theo quan đạo ấy. Tân Quảng Vương cười nhạt nói, chả lẽ ta không muốn hay sao? Đúng vậy. Nếu câu chuyện phát triển như bình thường, và nếu như y không xuất thân từ một quốc gia bất thường như vậy, thì có lẽ y bây giờ đã là một thành chủ vô cùng ưu tú, đã đạt được những tiến bộ nhanh chóng trong con đường quan đạo. Nếu câu chuyện phát triển bình thường, thì Biện Thành Vương hắn bây giờ cũng là một đạo học sinh rất không tồi, có thể ở Tập Hình Ti, có thể ở Ngọc Kinh Sơn, ai mà biết được chứ. Bây giờ hắn tựa mình vào cửa sổ, ngắm nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn ở trên sông, dòng sông Trường Hà. Giờ vào những câu chuyện cũ mãnh liệt ở trong quá khứ, Biện Thành Vương không hiểu nói, Đường Kim Ngụy Đế vốn nổi tiếng vì sự uy nghiêm, tại sao lại dễ dàng dung túng cho Trương Thủ Liêm làm điều ác như vậy? Câu nói ngục tù phụ hí là cửa của Ngụy Quốc, Trường Hà vạn dặm là cô triền yêu, khí phách đến cỡ nào, ngay cả hắn cũng đã từng nghe qua. Ghi chú, phụ hí là một trong 9 đứa con của rồng. Làm sao một hùng chủ, người có thể đứng trên vọng Giang Lai, đối mặt với trung ương đại cảnh đế quốc, nói ra lời hùng tráng như vậy? Một người xuất sắc về cả văn hóa và võ thuật lại có thể dung túng cho một Trương Thủ Liêm nho nhỏ như vậy được? Hắn không nghĩ rằng cái thân phận quốc cữu này có thể gây ra sóng gió gì ở trước mặt Ngụy Thiên Tử. Hắn cũng không cảm thấy hoàng hậu Ngụy Quốc có thể can thiệp vào quyết định của Ngụy Thiên Tử. Một nhân vật như vậy, hắn có thể dung thứ cho việc thổi gió ở bên gối được. Cũng là do ban đầu bận bịu chuyện tu luyện ở chính sự đường, làm môn thần không có công suốt 2 năm. Nếu không hắn cũng không đến nỗi xa lạ với thế cục Ngụy Quốc đến như vậy. Hắn cũng có thể biết được lực lượng của Trương Thủ Liêm đến từ chỗ nào. Có lẽ ông ta tự có lý do của mình. Nếu như người hiếu kỳ thì có thể tự mình đi tìm tòi đáp án. Tân Quảng Vương đáp, ta chỉ cam đoan lời ta nói với ngươi hoàn toàn sự thực, giết Trương Thổ Liêm không hề vi phạm quy tắc của ngươi. Bởi vì mục đích của chuyến đi này là để tuyên bố hung thủ tàn sát toàn bộ Du gia đã thành công trốn thoát. Khi tình hình ở Ngụy Quốc trở nên hỗn loạn, cảnh quốc bên kia sẽ nới lỏng lệnh giới nghiêm. Lúc đó những Diêm La đang bị mắc kẹt trong nội cảnh cảnh quốc sẽ rất dễ dàng tẩu thoát thối lui. Nên việc Biện Thành Vương xuất thủ là cực kỳ quan trọng đấy. Cái tên Trương Thủ Liêm đó có tu vi gì vậy? Biện Thành Vương hỏi. Chỉ mới gõ mở nội phủ. Vậy thì nhiệm vụ lần này đơn giản. Chính vì nó đơn giản nên ta mới đưa cho ngươi. Biện Thành Vương suy nghĩ một chút nói. Thực sự là nội phủ à? Là nội phủ cảnh chân thực à? Không phải ngoại lâu cảnh sao? Không phải thần đâm cảnh? Không phải là ẩn dấu tù vi đấy chứ? Là nội phủ cảnh thực không thể thực hơn. Ta chắc chắn. Thế người ký giấy cam đoan đi. Ê, chỉ là một tên du khuyết thôi mà đã khiến ngươi trở thành chim sợ cành cong sao? Tân Quảng Vương phát thề lời son sắc. Trên đời này làm gì có chuyện tu sĩ ẩn giấu tu vi động chân như vậy được chứ? Lời này nói ra cũng có đạo lý. Biện Thành Vương nửa tin nửa ngờ. Tân Quảng Vương quay đầu nhìn lại khoang thuyền, phát ra âm thanh nói. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Cứ theo như chúng ta thương lượng mà làm. Biện Thành Vương thực là thực hiện nhiệm vụ lần này. Ngỗ Quan Vương phụ trách công tác tình báo sơ bộ và chuẩn bị tiếp ứng Biện Thành Vương ở bên ngoài thành. Ta phụ trách kiểm tra mọi thiếu sót, chuẩn bị tiếp ứng cho 2 người các ngươi ở bên ngoài, Ngụy Quốc. Biện Thành Vương lạnh lùng gật đầu một cái. Ngỗ Quan Vương. Thương lượng lúc nào? Ai cũng ai thương lượng. Nhưng mà khi nghênh đón ánh mắt chờ đợi xác nhận của Tần Quảng Vương, ông ta cũng chỉ đành dùng sức ừm một tiếng. Ngụy Quốc nằm ở vị trí then chốt. Phía Bắc tiếp giáp Đại Cảnh, phía Tây tiếp giáp Tống Quốc hùng mạnh, phía nam thì tiếp giáp với Sở Quốc. Trước đây còn có Hạ Quốc ở phía đông, nhưng mà hiện tại đã không còn cần phải lo lắng, bởi vì nơi vốn là Hạ Quốc này đã trở thành biên giới phía nam của Đại Tề. Từ xa xưa, Ngụy Quốc thường xuyên xảy ra chiến tranh, võ thuật cũng phát triển cực kỳ mạnh. Không nói đến những thứ khác, khi Biện Thành Vương và Tần Quảng Vương chỉ mới bước mấy bước trong vài thành gần ở biên giới Ngụy Quốc, thì đã chứng kiến mấy trăm trận đánh, nhau, cứ mỗi một lời không hợp là động thổ. Ngỗ Quan Vương đã đi tới An Ấp Thành làm công tác tình báo. Biện Thành Vương và Tần Quảng Vương cũng đang muốn tách ra. Đối với loại chuyện ám sát này, Ngỗ Quan Vương vô cùng chuyên nghiệp. Người hoàn toàn có thể tin tưởng vào tố chất, tổ chức của ông ta. Tần Quảng Vương nói, chỉ là để tin tưởng cái thứ này sao? Biện Thành Vương hỏi. Đây không giống một câu hỏi mà ngươi sẽ hỏi. Tần Quảng Vương liếc nhìn hắn ta nói, chỉ cần ngươi có thể duy trì lực lượng có thể giết chết ông ta bất cứ lúc nào, thì ông ta vẫn được xem là đáng tin cậy. Vậy thì đúng là rất đáng tin, Biện Thành Vương nói. Trong cái nghề sát thủ này, đáng tin là một từ thường ngữ biểu hiện cho sự thiếu nhạy cảm nghề nghiệp. Tần Quảng Vương cười nói, sau khi giết chết Trương Thủ Liêm, ngươi có thể trực tiếp rời đi, thù lao sau này giao cho ngươi sau. Biện Thành Vương y nhìn Biện Thành Vương hỏi, thế còn vấn đề gì không? Biện Thành Vương kỳ thực có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mà cuối cùng hắn chỉ nói, bây giờ có thể giao trước một phần thù lao chưa? Ngươi cũng biết là cái nghề sát thủ này ăn bữa nay lo bữa mai mà. Nếu như ngươi có chuyện gì ta cũng không thể đi Nguyên Hải mà đòi được đâu. Tần Quảng Vương treo nụ cười trên mặt nói, hỏi cái khác đi. Được thôi. Biện Thành Vương suy nghĩ một chút. Thực ra ta có một vấn đề đã là ấp ủ từ rất lâu, vẫn luôn không biết có nên hỏi hay không, và có thích hợp hay không. Tần Quảng Vương nói, nếu đã không biết có nên hỏi hay không, thì thôi đi, đừng có hỏi, thực không có lễ mạo. Biện Thành Vương liền hỏi, cái biểu muội của ngươi bây giờ đâu? Tần Quảng Vương sửng sốt một chút cười nói, không biết. Ngươi không biết thật à? Biện Thành Vương hơi nhướng mày. Ta thực sự không biết. Tần Quảng Vương càng nghiêm túc nói, sau khi Sở Giang Vương đưa nàng ta đi, ta cũng chưa từng hỏi. Cuộc đời là một con đường không ngừng nhẽ ránh, không ngừng rẽ nhánh. Ta và nàng chỉ là tình cờ đi cùng nhau trên một đoạn đường mà thôi. Ta thừa nhận tất cả mọi thứ đã từng trải qua trên quãng đường kia. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã đi trên đường khác biệt rồi. Ta chỉ biết nàng là còn đang sống ở một góc nào đó của thế giới. Nhưng mà điều đó đã không còn liên quan gì tới ta. Người đúng là một người vô cùng sáng suốt đấy. Biện Thành Vương gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Tạm biệt. Tần Quảng Vương thoải mái khoát tay một cái, mắt nhìn Biện Thành Vương bước vào trong đám người. Trước khi hắn hoàn toàn hòa vào đám người, Tần Quảng Vương đột nhiên mở miệng hỏi, nếu như có một ngày ta thực sự xảy ra chuyện gì thì sao? Biện Thành Vương không quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng, người giết người rồi bị người giết, không phải là chuyện bất, không phải là chuyện bình thường hay sao? Tần Quảng Vương lại hỏi, nếu như, ta nói nếu như nhé, nếu như lúc ta xảy ra chuyện mà vẫn chưa đủ thù lao cho ngươi thì sao? Biện Thành Vương trầm mặc tiếp tục tiến về phía trước. Trước khi nhân ảnh tan biến hoàn toàn, hắn để lại một câu, vậy ta sẽ dùng thủ đoạn của mình để đòi nợ. Tần Quảng Vương nhún vai một cái, sau đó y cũng quay người lại. Y hiểu Biện Thành Vương đang khuyên mình, nhưng mà y không phải là người sẽ nghe khuyên của người khác. Cũng giống như là con đường mà y đã đề nghị Biện Thành Vương đi, Biện Thành Vương cũng không đồng ý. Y quyết định trì hoãn việc thanh toán thù lao lần này, cho đến khi Biện Thành Vương chủ động tìm tới y, rồi lúc đó cứ tùy theo tâm tình mà giải quyết. Tòa sơn này, sơn thành này có tên là Nam Nguy. Đây là một trấn vùng biên giới trọng yếu của Ngụy Quốc. Từ khi xây dựng cho đến nay, đối thủ giả tưởng cho quân đội tập luyện chính là Sở Quốc. Vì vậy, quân lực vô cùng hùng mạnh, có thể thấy răng nanh dữ tợn ở khắp mọi nơi. Ngành nghề lâu đời nhất trên thế giới chính là đổi trác tính mạng của người khác. Sát thủ đã dùng cách thức tước đoạt đi tính mạng của người khác để đổi lại những tài nguyên có thể đảm bảo sự sống còn của chính bản thân mình. Vì vậy mỗi một bước đi của họ đều đang đi trên con đường lưỡi đao mũi giáo. Y một mình đi ngược đám người, rời khỏi tòa thành thị này, một mình rời khỏi lãnh thổ Ngụy Quốc. Gió ở Nam Vực tựa hồ như cũng bướng bỉnh hơn ở những khu vực khác, luôn là đối đầu trực diện, không chịu nhún nhường. Rất lâu trước đây, y cũng từng như vậy một mình rời khỏi Cố Hương. Y vẫn luôn bước đi, thực ra cũng không có phương hướng chính xác, nhưng mà y muốn nhìn thấy dòng Trường Hà một lần nữa. Vì vậy, y tới Ly Vẫn Kiều, trấn thứ 9 của Trường Hà Cửu Trấn. Âm thanh của sóng cả trên Ly Vẫn Kiều vẫn rõ ràng, hùng tráng hơn so với âm thanh của sóng cả nghe được khi ngồi trên thuyền. Có lẽ chính vì sự áp chế của Cửu Trấn đối với dòng hiện thế Tổ Hà nên mới có thể cảm nhận được sự kịch liệt này. Dùng uy của Trung Cổ Nhân Hoàng, lực lượng của Nhân Đạo Hồng Thủy, dùng Cửu Trấn làm cầu, xây dựng Quan Hà Đài, cũng không thể khiến cho dòng sông này trở nên ngoan ngoãn phục tùng. Đây chính là lý do Hoàng Hà Hội vẫn tiếp nối từ triều đại này sang triều đại khác. Đúng là vô cùng hùng tráng. Trên cây cầu to lớn này, con đường tựa như là kín hôi, ngẩng đầu nhìn lên là bầu trời vô biên vô tận, cúi đầu nhìn xuống là dòng Trường Hà mênh mông vô ngần. Tiếng sóng gầm lên như sấm, hoàng thổ rót vào thiên hạ rộng lớn biết bao. Địa phương nơi y xuất thân quá là chật hẹp. Ở trong nhiều năm trở lại đây, đôi chân quý đã bước từng bước tới mọi ngóc ngách trong thiên hạ, nhưng mà không gian của y lại chỉ dừng lại ở thời niên thiếu. Tằng Thanh, Tô Mộc Tình và cả một hạ thành y đã từng yêu thương một cách thiên chân vô tả. Giống như việc y đã là một tay tạo ra địa ngục vô môn, từ con đường chú thuật nhỏ bé chật hẹp mở ra một chân trời mới. Nhưng mà bản thân chú thuật cũng đang không ngừng cảnh tỉnh y, nhắc nhở lý do tại sao y lại đi trên con đường gồ ghề khó khăn như vậy. Cũng không biết đã đi được bao lâu, bước chân của y đột nhiên dừng lại. Dòng hơi nước mát mẻ đến từ dòng Trường Hà linh động di chuyển ở trên bức tượng điêu khắc miệng rơi khổng lồ. Sau đó nó tập hợp thành một đám sương mù mơ hồ. Từ trong sương mù truyền ra một thanh âm: "Người tự hồ đang đợi ta." "Coi như là thế đi." Tần Quảng Vương dừng chân, nhàn nhạt nói. Gió sông quần quận lên từng đợt sóng gầm thét dữ dội. Nhưng mà khi quét qua Cửu Trấn lại lập tức trở nên ôn nhu, dịu dàng, nhẹ nhàng vương vấn quanh góc áo của y. Và mái tóc dài của y vẫn rũ xuống, không hề lay chuyển trước gió sông. "Người rất tự tin." Thanh âm từ trong sương mù lên tiếng. Tần Quảng Vương rất bình tĩnh. "Khách nhân, người phá hỏng quy tắc rồi." "Quy tắc sao?" Sương mù bốc lên, tựa như đang mỉm cười. Tần Quảng Vương không thèm để ý, tự mình nói. "Tất cả các quy tắc của địa ngục vô môn đều do ta đặt ra. Tất cả khách hàng chỉ có thể đặt hàng ở Mịch Hà Băng Công, giải rác ở các nơi. Quỷ xá ở các nơi sẽ thực hiện bước sàng lọc nhiệm vụ ban đầu. Sau đó đầu trâu mặt ngựa phán quan mạnh bà gần đó sẽ tiếp tục tiếp nhận rồi thi hành nhiệm vụ. Tất cả các nhiệm vụ yêu cầu điều động đến Diêm La đều phải nộp trước một số tiền đặt cọc nhất định cho các quỷ xá ở các địa phương. Sau đó mới tới ta tập trung lựa chọn nhiệm vụ. Sau khi ta đã xác nhận, khế ước nhiệm vụ mới được thành lập. Lúc đó tiểu quỷ mới đòi số tiền còn lại của khách hàng. Quỷ xá ở các nơi và tổ chức ngoại sự hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đều hoàn toàn độc lập với nhau, tuyệt đối không đồng thời xuất hiện. Từ trước đến nay ta vẫn chỉ liên lạc một chiều với tổ chức ngoại sự. Về mặt lý thuyết, khách hàng sẽ không thể tìm thấy ta hoặc là bất kỳ một Diêm La nào khác. Y nhìn đám sương mù trước mặt. Tất nhiên trên đời này không có thứ gì là không thể nào. Người sẽ luôn có phương pháp của ngươi, hoặc là nói các ngươi. Thú vị. Giọng nói trong sương mù với giọng điệu không mấy thú vị. Cấu trúc tổ chức của ngươi rất hoàn chỉnh, ngươi đúng là một nhân tài hiếm có. Chắc hẳn ngươi cũng đã thu được không ít đầu mối từ việc ta tìm được ngươi. Không ngại thì nói thử đi. Ngươi có biết điều gì? Ta không biết gì cả. Cũng không muốn biết gì. Ngươi cũng là tốt nhất là đừng có đến để ta biết gì cả. Chiếc mặt nạ của Tần Quảng Vương nhẹ nhàng cài bên thắt lưng. Hắn như đang ngơ ngác nhìn sóng to ở bên cầu kia. Chúng ta chỉ là quan hệ giữa bên thuê và bên được thuê. Ta thủ hộ quy tắc với ngành nghề sát thủ, duy trì danh tiếng của địa ngục vô môn. Ngoài nhiệm vụ, chúng ta không cần và cũng không nên có bất cứ giao hảo gì. Có đạo lý. Giọng nói trong sương mù mỉm cười. Nhưng mà ngươi có bao giờ xác nhận xem ngươi có tư cách nói đạo lý hay không? Vào giờ khắc này, ở trước mặt ta. Tần Quảng Vương cũng cười nói. Đã là người coi Du Giang như là cái đinh trong mắt, nhưng mà không thể công khai xuất thủ, lại có khả năng cướp đoạt tư cách giảng đạo lý của doãn quan ta. Người đáp ứng được điều kiện này ở cảnh quốc, e rằng không nhiều. Cho đến giờ phút này ta vẫn chưa biết ngươi là ai, cũng không rõ các ngươi là ai. Nhưng mà khi lặp lại tình huống nguy hiểm, khó tránh khỏi sẽ có một vài suy đoán không hợp lẽ thường. Nếu như ta chết ở nơi này, thì những suy đoán vô lý này chắc chắn được lan truyền khắp thiên hạ. Ngươi càng ngày càng trở nên thú vị đấy. Thanh âm từ trong sương mù nói. Để ta nghĩ thử. Ngươi định làm cách nào để những suy đoán vô lý kia lan truyền khắp thiên hạ? Dựa vào mấy tên được gọi là Diêm La cái sao? Hoàng tử cuối cùng của Dương quốc Dương Huyền Sách, Lăng Vô Phong xuất thân từ Tống quốc, người được gọi là Ác Quân Tử, thiên tài Phù Văn chạy trốn được cự thành Nại Địch Sinh. Hay là người còn hy vọng ta sẽ nói ra cái tên nào? Âm thanh lãnh đạm này không hề cao giọng, nhưng mà lại có sức nặng tựa như là vạn quân. Người cho rằng bọn họ có cơ hội làm được điều đó sao? Tần Quảng Vương vẻ mặt không thay đổi. Không cần dối gạt ta. Ngươi có thể kể hết tên của tất cả Diêm La. Ngươi có thể tìm từng người trong số họ mà giết chết. Nếu ngươi thực sự biết được hết. Giọng nói trong sương mù lại trở nên hỏa hoãn. Ngươi đúng là tự tin. Là Diêm La nào khiến ngươi tự tin như vậy? Tần Quảng Vương đáp. Thứ cho ta lòng tin chính là mỗi một tòa quỷ xá đã có thể tự mình tồn tại độc lập, mà Mịch Hà Băng Công, nơi phần lớn đều không thuộc về địa ngục vô môn, chỉ thực hiện mỗi nhiệm vụ truyền tiếp, nhưng lại bén rễ khắp mọi nơi, là phần tâm huyết ta đã bỏ vào tổ chức này trong những năm qua. Đương nhiên, người cũng có thể coi đó là một vị Diêm La. Thanh âm trong sương mù nói. Người cho rằng ta lo lắng về mức độ uy hiếp này hay sao? Tần Quảng Vương nói. Ngươi đương nhiên không lo, huống chi là sợ hãi. Các ngươi chỉ là không muốn thêm nhiều phiền toái. Cần thiết sao? Người trẻ tuổi này thật là xảo quyệt hơn nhiều so với chúng ta năm đó. Thanh âm trong sương mù đáp. Được rồi, vậy ta sẽ hỏi ngươi mấy câu. Trả lời xong sẽ thả ngươi. Không. Vào thời khắc này, Tần Quảng Vương đã lắc đầu một cái. Y đứng ngay ở chính giữa cây cầu đá to lớn, tự mang theo một loại trật tự riêng. Y nhìn đám sương mù trước mặt nói. Trước đó ta cần hỏi ngươi vài vấn đề trước. Sở dĩ ta nhận nhiệm vụ như vậy, và hôm nay dám mạo hiểm dừng lại trước mặt ngươi, vì ta hy vọng ngươi có thể giải quyết mối nghi hoặc đã tồn tại trong lòng ta nhiều năm. Nếu ta không trả lời thì sao? Thanh âm trong sương mù hỏi ngược lại. Địa ngục vô môn làm ăn niêm yết giá cả rõ ràng. Chúng ta không làm việc thiện, cũng không kết giao bằng hữu. Tần Quảng Vương nói. Ngươi không trả lời vấn đề của ta. Làm sao ta có thể trả lời vấn đề của ngươi? Trong sương mù truyền tới thanh âm cười khẽ. Vậy thì ngươi hỏi đi. Tần Quảng Vương mặt không biểu tình, nhưng lại nói gần từng chữ một. Tại sao con đại bá vương ở Thiên Hữu Quốc là có thể nằm ở đó khoái hoạt như vậy? Trên cầu Ly Vẫn, gió thổi im lìm. Lúc này chẳng có một thanh âm nào có thể ảnh hưởng tới thính giác của Tần Quảng Vương. sẽ chẳng có nghi vấn nào có thể che lấp đáp án của y. Từ hạ thành hữu quốc đi tới, cướp thức ăn trên miệng cọp, nhảy múa cùng cái chết, đạp hết non sông, không cầu diệu pháp, chỉ muốn có một đáp án. Một đáp án mà thôi. Trong sương mù, Thành Âm Kỳ im lặng một lúc, sau đó cười nói: Doãn Quan, giờ thì ta đã nhớ tên của ngươi. Ngươi thật là dũng cảm đấy. Tân Quảng Vương nói: Không cần khen, chỉ cần trả lời ta. Vấn đề này nếu ngươi hỏi ta sớm một chút thì đúng là không có đáp án. Nhưng mà bây giờ, thực ra nói cho ngươi biết cũng không sao. Âm thanh trong sương mù hơi cất cao, có một sự vui vẻ khó hiểu. Con rùa kia được nuôi ở đó là để bồi dưỡng Bá Hạ, đứa con thứ 6 của Long Hoàng, Bá Hạ Đội Bia, mà nó chỉ là một phần của bản thiết kế khổng lồ. Chi tiết cụ thể hơn thì ta không nói cùng ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi rằng nó liên quan tới kế hoạch Tĩnh Hải do Thừa Tướng Cảnh Quốc Lư Khâu Văn Nguyệt vạch ra. Đệ nhất nữ tướng các nước, danh hiệu Văn Từ Như Nguyệt Chiếu Vạn Cổ, Lư Khâu Văn Nguyệt. Bi kịch của Hữu Quốc, bi kịch của Doãn Quan, lần theo manh mối lại truy ra người này sao? Cái này có khác gì truy tới toàn bộ Cảnh Quốc? Tân Quảng Vương không nói gì. Âm thanh sương mù tiếp tục nói: Để triệt để dẹp yên hải loạn, ổn định hải cương, vì đại vận của nhân tộc, vì lợi ích của người ở trong thiên hạ, triều đình Cảnh Quốc mới nuôi con cự quy kia ở đó, mới phái Cư Viêm Nguyệt chấp hành việc này, mới can thiệp điều chỉnh cái gọi là quốc gia, được trời phù hộ. Đáp án này có quá tàn nhẫn với ngươi không? Thứ gây nên bi kịch cả đời ngươi lại là một thứ tình nghĩa vĩ đại như vậy. Thứ ngăn ngươi truy tìm chính nghĩa là một loại chính nghĩa khác, một chính nghĩa hùng vĩ hơn. Ngươi tuyệt đối không thể nói Cơ Viêm Nguyệt chỉ vì bản thân. Ngươi tuyệt đối không thể nói những hy sinh trong quá trình bồi dưỡng Bá Hạ là điều vô nghĩa. Đáp án này có tàn nhẫn không? Đối với một số người đúng là tàn nhẫn. Những người ôm ấp ảo tưởng ngây thơ về thế giới này, những kẻ từ đầu đến cuối vẫn hoài mong đợi đối với nhân tâm, những kẻ không cách nào dứt bỏ cảm giác thương hại, vẫn luôn mang tinh thần trách nhiệm không ai hiểu thấu. Người như Khương Vọng: Ta không phải. Người cho rằng ta là ai? Tần Quảng Vương hiểu được sự vui thú của kẻ trong sương mù kia, mà y cũng cười nhạt. Đáp án chính là đáp án. Nó vô cùng thuần túy, không pha tạp ý nghĩa gì. Đương nhiên cũng không bàn tới có tàn nhẫn hay không. Âm thanh trong sương mù nói: Xem ra ngươi không có ý định bỏ qua chuyện này. Rồi cho ngươi biết sự chính nghĩa vốn có của nó, hiểu rõ nó là vì đại nghĩa. Tân Quảng Vương nhếch khóe miệng, khiến dáng vẻ thong dong của y nhiều thêm một chút khinh miệt. Chính nghĩa của người khác thì có thể liên quan gì tới ta? Sao ta phải bận tâm thứ chính nghĩa này chứ? Doãn Quan, ta sao phải sống luẩn quẩn như thế? Ta chỉ quan tâm nỗi thống khổ của ta. Ta chỉ quan tâm thiệt thòi của ta. Ta chỉ bận lòng những thứ ta đã mất. Vĩ đại của bất cứ ai không thể áp đặt lên ta. Ném ta bằng mộc đào, quỳnh dao. Nhưng cho ta đau đớn, thì dĩ nhiên ta sẽ tạm lại đau đớn. Ta sao có thể sống một cách thống khổ như Khương Vọng? Ta sẽ chỉ mang thống khổ cho tới người khác. Ngay từ đầu không có ai cho ta đường đi, ta cũng không có ý định để lại đường lui cho kẻ khác, cho nên chúng ta mới có tên địa ngục vô môn. Âm thanh trong sương mù cười nói: Ngươi đúng là hạng vô đức. Đức chẳng qua là gông xiềng của kẻ tầm thường, đạo chẳng qua là giáo hóa mục nát. Tân Quảng Vương nghênh sương mù, đón hơi gió nói: Người khác nói thế nào không quan trọng, ta muốn làm thế nào mới là quan trọng. Âm thanh trong sương mù nói: Sở dĩ ngươi cho rằng nó là giáo hóa mục nát, đó là bởi vì ngươi chưa được nhìn thấy đại đạo chân chính. Có cân nhắc tới chuyện bái sư không? Ta cũng muốn, Đáng tiếc ngày này tới quá muộn. Tần Quảng Vương bình tĩnh mỉm cười. Ta đã đi trên con đường của riêng mình. Đi quá lâu rồi. Không thể quay đầu. Và lại các người cũng không cần một tên Doãn Quan. Mà ta đã trải qua đau khổ. Rất cần một Tần Quảng Vương. Chúng ta cứ duy trì quan hệ buôn bán đơn độc là được. Âm thanh trong sương mù có vẻ hứng thú. Duy trì sao? Đương nhiên. Tần Quảng Vương nói. Các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Từng làm cái gì? Ta không quan tâm. Chỉ cần giá cả phù hợp, lần sau ngươi vẫn có thể tìm tới chúng ta. Thú vị. Âm thanh trong sương mù khen một câu. Cũng không có dây dưa thêm nữa. Với thế lực của bọn họ quả thực không cần thêm một tên Doãn Quan. Tuy quý trọng tài năng, nhưng mà chưa chắc đã có thể có sức để giáo hóa. Ben hỏi. Bây giờ có phải đến phiên ta đặt câu hỏi không? Tần Quảng Vương mỉm cười nói. Ta nhất định sẽ thành thực trả lời. Được. Thanh âm trong sương mù suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi. Du Khuyết đã chết thực chưa? Đôi mày tuấn tú của Tần Quảng Vương trao lại. Như đang châm chướng từ ngữ. Một lúc mới nói. Ta chỉ có nói, có thể nói đúng là chúng ta đã giết y. Nhưng mà nếu ngươi nhất định phải hỏi y đã chết thật hay chưa, thì ta không cách nào có thể cho ngươi câu trả lời. Bởi vì phán đoán chuyên nghiệp của ta đã bị nghi ngờ ngay trong câu hỏi của ngươi. Thậm chí là bị phủ định. Ngươi là một tồn tại vừa cường đại vừa độc lập. Ta không cách nào có thể thuyết phục ngươi. Và cũng sẽ không cố gắng làm điều đó. Nhưng mà nếu ngươi có chứng cứ xác thực cho thấy y còn sống, chúng ta có thể tiếp tục đi giết y một lần nữa. Hoặc trả lại toàn bộ thù lao nhiệm vụ lần này cho ngươi. Rất quy củ. Âm thanh trong sương mù nói. Lúc các ngươi giết y, tu vi quý là gì? Tân Quảng Vương nói. Hẳn là thần lâm cảnh, nhưng mà cũng không phải đỉnh phong. Có dự định đi lên động chân, nhưng ta không để y tiếp tục. Âm thanh trong sương mù tiếp tục đặt câu hỏi. Biện Thành Vương, phía các người đồ sát cả nhà Du Khuyết là chuyện thế nào? Chúng ta cũng là về sau mới biết được chuyện này. Tần Quảng Vương nhún vai. Thực sự là chúng ta chỉ biết Du Khuyết xong là đi. Cả nhà Du Khuyết là tác phẩm của ai ta không rõ. Chúng ta giết người để kiếm tiền. Người không cần giết thì không giết. Là vậy sao? Âm thanh trong sương mù hơi mờ ảo. Sau đó tan dần. Biến mất trong tiếng gió Trường Hà gào thét. Cuộc đối thoại này không sợ bị Trường Hà Long Cung nghe được. Bởi vì trên cửu trần là cấm khu của thủy tộc. Tần Quảng Vương lại tiếp tục rảo bước trên cây cầu đá rộng lớn. Dẫm chân lên đá khắc to lớn. Mặc cho gió sông thổi loạn mái tóc dài. Y cũng đã thấy được nguy hiểm phía trước. Đó có lẽ là vùng cấm của y. Nhưng mà đường của y vẫn chưa đi xong. Đường đời dài đằng đẵng. Cách đi của mỗi một người cũng khác nhau. Ngỗ Quan Vương đi trên đường phố an ấp, bước chân nhẹ nhàng, dáng vẻ có chút yếu yếu, gương mặt gầy gò bệnh tật. Gương mặt này tuyệt đối không phải là người Ngụy Quốc, ông ta có thể cam đoan. Bởi vì đây là mặt của Đô Thị Vương đời thứ hai. Đô Thị Vương đời thứ hai chết trong một lần thực hiện nhiệm vụ tổ chức, mà ông ta là Ngỗ Quan Vương có nghĩa khí, có trách nhiệm, dũng cảm dọn thi thể cho đồng nghiệp, đồng thời còn bảo tồn thi thể cho đến hôm nay. Hoài niệm dài lâu. Đương nhiên. Có lẽ lúc ấy vị đồng nghiệp này còn chưa có chết hẳn. Chả quan trọng. Quan trọng là ông ta thể hiện được mình là người có trách nhiệm. Và quan trọng là Tần Quảng Vương không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Đô Thị Vương hiện tại là đời thứ ba rồi. Đổi thành một ông lão, sinh mệnh lực yếu ớt, không hợp khẩu vị của ông ta. Đương nhiên nếu có cơ hội phù hợp, nguyên lão tổ chức là ông ta cũng không ngại thu dọn. Đúng rồi, trước khi gia nhập tổ chức, Đô Thị Vương đời thứ hai là người nước nào nhỉ? Ngỗ Quan Vương nhíu mày suy nghĩ. Hỏng rồi, không nhớ rõ được. Ông ta vội vàng cúi đầu xuống, rẽ vào trong hẻm nhỏ. Có người vội vã đi ngang qua, ông ta muốn lập tức đổi mặt. Nhưng mà nghĩ tới Biện Thành Vương sẽ lập tức tụ hợp vào những quy củ kỳ quái của đối phương. Lại đành phải hậm hực từ bỏ. Biện Thành Vương. Ông ta khát vọng cái thi thể Biện Thành Vương tới nhường nào. Sinh mệnh lực dồi dào đó, như là muốn nổ phá vỡ thể phách mà thoát ra. Ông ta có thể cảm nhận được rõ trong thân thể kia chứa đựng năng lực vĩ đại. Ông ta tin rằng những gì mình nhìn thấy chưa phải là cực hạn. Khi nào mới có thể từ từ nghiên cứu đây? Chuyện đi tới thành An ấp lần này có lẽ là cơ hội sao? Ông ta lắc đầu. Lúc cúi đầu xuống cũng đồng thời từ bỏ ý nghĩ này. Đôi mắt xanh lè của Tần Quảng Vương còn đang lắc lư trước mặt hai ngọn đèn lồng đây. Ông ta không thể thoát khỏi ánh nhìn của Tần Quảng Vương, cũng không biết cực hạn sức mạnh của Biện Thành Vương, chỉ có thể tạm thời ôm tiếc nuối. Ngỗ Quan Vương đưa tay bắt lấy cái đầu đang lắc, đổi thành một cái đầu khác. Có lẽ thứ được mua tại Thần Quốc trên đường tới đoạn hồn hạp tập hợp. Sau này phải khắc mã số lên mới được, nếu không thì loạn hết, ông ta nghĩ. Cái đầu mới thay vào này có một gương mặt không mấy đặc sắc, nhưng mà việc nên làm thì đã xong rồi. Ông ta đeo một cái mặt nạ bình thường rồi đi ra khỏi con hẻm, đi vào quán rượu đã đặt bàn từ trước, ngồi tại một góc hẻo lánh yên lặng chờ cái vị kia tới. Trên đường đã để lại ám ký đặc biệt của địa ngục vô môn, hẳn là đối phương sẽ không tới mức không tìm thấy đường nữa chứ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. 12 giờ đêm rồi. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào Đặng Thành nhá. Chào Khánh Lê Duy. Chào Đức Vượng. Chào Toàn Võ. Đoạn đánh nhau ở ngoài biển. Dối quá. Dối thì mình nghe lại nhá. Chào Công Văn. Chào Xuân Quang. Chào Cường. Ok. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.